Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 311, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì ra là vậy, khó trách hắn đối với trường sinh lại chấp niệm như vậy. Hắn căn bản không chỉ sống ngàn năm việc phục sinh, đổi hồn này hắn chắc chắn cũng không phải lần đầu tiên làm. Lục Vô Cửu cau mày. Nếu khung đồng ấn không thể chống đỡ việc đổi hồn nữa, vậy ông tụ hồn còn có ý nghĩa gì? Ta tự có biện pháp của ta, bất quá chỉ là tốn thêm chút nội đan của tu sĩ thôi. Những tu sĩ này vốn là thần thị, dựa vào việc hấp thụ linh mạch của chúng ta mà kéo dài tuổi thọ, đòi hỏi bọn họ một chút báo đáp để hồi sinh mẹ ngươi thì có gì không thể. Năm đó bà ấy vì ông tàn hại đồng tộc mà C, ông cho rằng bây giờ đổi thành tu sĩ thì bà ấy sẽ bằng lòng sao? Cho dù ông thành công, bà ấy cũng chưa chắc chịu tiếp tục sống. Chúng ta là thần thể, những người khác đều là kiến hôi, thiếu 2000 hay thiếu 20000 cũng không có gì khác biệt. Đợi ngươi sống lâu như ta, sẽ không còn để tâm đến bất cứ điều gì. Giọng điệu của đại quốc sư lại dịu xuống. Đứa trẻ ngoan, yên tâm, ngươi là con trai của ta, đứa con duy nhất. Sau khi G.I.E.C. ngươi ta sẽ giữ gìn hồn phách của ngươi thật tốt, tương lai cũng sẽ dùng khung đồng ấn để hồi sinh ngươi. Còn những tu sĩ kia, trong sinh mệnh dài đằng đẵng của chúng ta đều chỉ là khách qua đường. Chúng ta mới là chủ nhân của thiên hạ này, là thần chân chính trường sinh bất lão. Vô Phương cứu chữa, Lục Vô Cửu không nói thêm với hắn nữa, trực tiếp ra tay. Đại quốc sư thấy chàng không hề lay chuyển, thở dài một hơi cũng nghênh đón. Hai luồng thần lực va chạm, trong nháy mắt đất trời biến sắc, mây cuồn cuộn, ngọn lửa vô tận lan tràn từ bầu trời, chói mắt đến mức không thể mở mắt ra được. Các tu sĩ đã sớm chạy trốn thật xa, Liên Kiều và Liên Trường Môn cũng lui về phía tường thành, tránh bị ảnh hưởng. Liên Kiều nhìn chằm chằm vào phía trên, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đột nhiên, Lục Vô Cửu hóa rồng, đại quốc sư cũng dùng thuật pháp hệ thổ di sơn. Cả ngọn núi bị chẻ làm đôi, đá lăn xuống, cùng với tia lửa, cả bầu trời như mưa lửa. Tu sĩ bỏ chạy tán loạn, chim muông chạy trốn. Khi hắc long lướt qua, trên người đã đầy vết thương, thanh hợp trong tay đại quốc sư cũng bị đánh rơi, được Liên Kiều đỡ lấy. Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc dở, quan lúc nào cũng đẹp. Liên Kiều cau mày. Không được, đại quốc sư sống lâu như vậy, tu vi của chàng vừa rồi lại chưa hoàn toàn khôi phục, sao có thể đánh lại hắn được. Liên Trưởng Môn cũng lo lắng không thôi, chờ thêm chút nữa, Lục Vô Cửu luôn thâm sâu khó lường, hắn bảo chúng ta rời đi, có lẽ có lý do của hắn. Vừa dứt lời, khoảnh khắc tiếp theo, Liên Kiều đột nhiên nhìn thấy những ngọn núi xung quanh thần cung đồng loạt hiện lên pháp ấn, thì ra bốn phía này đã bị Lục Vô Cửu bố trí thất tinh đầu chuyển trận. Việc chàng dây dưa trước đó vốn không phải không địch lại, mà là giả vờ thua trận, từng bước dẫn dụ đại quốc sư vào trong trận pháp. Lúc này, đại trận mở ra, Lục Vô Cửu nhanh chóng rút lui, đại quốc sư hiển nhiên cũng nhận ra điều bất thường, nhưng bản thân đã không thể ra ngoài, liền cưỡng ép giữ chàng lại. Cả hai đều bị nhốt trong trận pháp vẫn không ngừng vận chuyển, bây giờ đã là không C, H, E, C không thôi, trừ phi có người hỗ trợ, phá cục diện từ bên ngoài. Liên Kiều trực tiếp xách kiếm bay lên, Kiều Kiều không được, đây là trận pháp có thể nhốt thần tộc, xông vào trận pháp con sẽ mất mạng. Liên Trưởng Môn đuổi theo ngăn cản, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sẽ không đâu, con có hộ tâm lân, cha. Cha hãy quay về trước đi. Nàng dùng một đạo linh lực đẩy Liên Trường Môn đang bị thương ra xa, sau đó không chút do dự xách kiếm xông vào trận. Hai luồng thần lực giằng co không ngừng va chạm, lệ khí như đao, Liên Kiều mỗi bước đi đều như bị đê, a, o cắt. Khi đi sâu vào trung tâm trận pháp, phía sau là một chuỗi dấu chân móng. Mặc dù vậy, nàng vẫn từng bước một đi về phía trung tâm đại trận. Lục Vô Cửu đang giao đấu nhìn thấy bóng dáng y phục bay phấp phới, cau mày quát. Không phải đã nói không cho phép nàng mạo hiểm sao? Nàng mau rời khỏi đây. Liên Kiều toàn thân đầy máu, khóe môi lại mỉm cười. Ta không đi, đi rồi chẳng phải là để chàng độc chiếm công lao sao? Cho dù C, H, E, C, ta cũng phải C, H, E, C trước chàng. Như vậy sau này khi người ta nhắc đến, cũng là ta đứng trước chàng. Lục Vô Cửu khẽ thở dài, ta sẽ không để nàng C, H, E, C chàng vốn đã kiệt sức, đột nhiên lại bộc phát, Tấn công liên tục, Đại Quốc Sư khó khăn bị ép lùi vài bước. Trùng hợp hơn là, bình ngọc đựng tàn hồn của Ly Cơ trong tay áo hắn đột nhiên rơi xuống. Đồng thời, Liên Kiều từng bước dẫm lên máu, nhắm chuẩn thời cơ, cầm thanh hợp đột nhiên về phía Đại Quốc Sư. Mọi chuyện xảy ra trong nháy mắt, Đại Quốc Sư chỉ có hai lựa chọn. Nếu chọn cứu tàn hồn, thanh hợp nhất định sẽ xuyên tim hắn. Nếu phản kích thanh hợp, bình ngọc một khi rơi xuống đất, tàn hồn của Ly Cơ nhất định sẽ lại tiêu tan, hồn phách của Ly Cơ vốn đã suy yếu, lần này lại tan, e rằng sẽ hoàn toàn tan biến. Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, Đại Quốc Sư vẫn phản ứng lại, bắt lấy bình ngọc, ngay sau đó, C đột nhiên đau nhói. Hắn cúi đầu nhìn, là thanh hợp, lần này, thanh hợp kiếm chuẩn xác vào tim phải, không lệch một chút nào. Hắn muốn lùi lại, Lục Vô Cửu đột nhiên nắm lấy tay cầm kiếm của Liên Kiều, bình tĩnh thêm 3 tấc, hoàn toàn xuyên tim. Cách chương.